Bạn đang nghe truyện Cực hạn thôi miên, chương 11-20, thực hiện và cập nhật tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. 6 ngày sau, hôm nay Lâm Tiêu đang cùng với Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Lâm Như Nguyệt ngồi xe đi đến Phong Tuyết công ty. Hôm nay chính là ngày mà Phong Tuyết công ty quyết định tung ra các sản phẩm ra mắt toàn thế giới. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh đang lái xe và Lâm Lệ Mộc thì đang ngồi bên cạnh. Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt thì ngồi phía sau. Lâm Như Nguyệt bây giờ đang ngồi ở trong lòng của Lâm Tiêu. Hai tay của Lâm Tiêu đang luồn vào cổ áo và xoa nắng bộ ngực của Lâm Như Nguyệt, tay còn lại của hắn thì luồn vào dưới váy của Lâm Như Nguyệt. Hôm nay cả bốn người đều ăn mặc vô cùng trang trọng. Phàm là muốn tham gia buổi ra mắt hôm nay của Phong Tuyết công ty đều là người có máu mặt nên Lâm Tiêu phải ăn bận một phen. Dĩ nhiên quần áo đều là Lâm Thanh Thanh chuẩn bị cho hắn. Đi một lúc thì bốn người liền đến được Phong Tuyết công ty. Lâm Tiêu liền rút tay ra khỏi cơ thể của Lâm Như Nguyệt, sau đó liền sửa soạn lại quần áo. Cả bốn người liền cùng nhau xuống xe. Lúc này cổng vào Phong Tuyết đã có phóng viên đứng sẵn hai bên. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu đi xuống thì mọi ánh mắt liền tập trung về phía hắn. Nhưng lại không có ai bấm máy chụp hình cả bởi vì không ai biết Lâm Tiêu cả. Nhưng khi Lâm Như Nguyệt ba người bước xuống thì lập tức khiến các phóng viên liên tục thở gấp. Sau đó hàng loạt tia sáng hiện lên. Tất cả các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh ba người. Hôm nay Lâm Như Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu vàng trông vô cùng quý phái, còn Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một đều giống nhau mặc chiếc váy xẻ chân màu đen. Váy của Lâm Lệ Dĩnh thì có hình một con bướm, còn váy của Lâm Lệ Một là một tử xà đang quấn quanh. Lâm Như Nguyệt tiến lâm ôm lấy tay của Lâm Tiêu. Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Một thì đi phía sau. Bốn người đi đến đâu thì có ánh đèn lóe lên đến đó. Mãi đến khi bốn người đã vào trong một lúc thì tiếng chụp ảnh mới dừng lại. Lúc này các phóng viên liền bàn tán với nhau. Ngươi biết ba người nữ nhân kia là ai không? Không biết. Đây là lần đầu tiên ta thấy cả nàng. Nhưng với nhan sắc của các nàng thì có lẽ là con em của đại gia tộc A. Lần này có tin lớn rồi. Chỉ cần hình ảnh của các nàng hôm nay vừa tung ra nhất định sẽ gây nên một cơn chấn động lớn. Chủ đề bàn tán của các phóng viên đều là vây quanh Lâm Như Nguyệt ba người mà thôi, còn Lâm Tiêu thì bị họ quăng qua một bên. Bên này khi Lâm Tiêu mấy người đi vào thì gặp ngay Lâm Thanh Thanh đang đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Lâm Thanh Thanh liền mừng rỡ kêu lên. Papa! Sau đó nàng liền chạy lại bên cạnh Lâm Tiêu và ôm lấy một bên tay còn lại của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hướng về nàng cười nói. Hôm nay con rất xinh đẹp a. Hì hì. Bởi vì hôm nay con không thể làm papa mất mặt được a. Lâm Thanh Thanh nói. Lâm Như Nguyệt bên cạnh nghe Lâm Thanh Thanh nói thì hừ một tiếng, sau đó không để ý đến nữa. Lâm Thanh Thanh liền dẫn Lâm Tiêu mấy người đi vào trong. Chỗ ngồi của Lâm Tiêu mấy người đều đã được sắp xếp trước. Đều là chỗ ngồi có tầm quan sát tốt nhất. Khi vừa ngồi xuống thì Lâm Tiêu liền hỏi. Thanh Thanh! Hôm nay cái tên cá cược với mẹ của con có đến hay không? Lâm Thanh Thanh nghe nhắc đến người kia thì liền hiện lên một tia chán ghét, sau đó liền chỉ về một hướng và nói. Hắn có đến thưa papa. Hắn đang ngồi ở chỗ kia à. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Thanh Thanh. Lập tức hắn liền nhìn thấy cách đó không xa là một tên nam nhân khoảng 30 tuổi. Hắn trên người mặc một bộ vest vô cùng mắc tiền, mặc dù chỉ nhìn thấy một bên mặt nhưng Lâm Tiêu có thể thấy tên nam nhân đó rất đẹp trai. Con có biết hắn tên gì hay không? Lâm Tiêu hỏi. Con biết thưa papa. Hắn tên Trần Minh Diễn. Phụ thân của hắn là con trai thứ hai của Trần Gia ở thủ đô. Lâm Thanh Thanh nói. Trần Gia sao? Ta biết rồi. Bây giờ con hãy đi phụ giúp mẹ của con đi. Ta ở đây có Như Nguyệt các nàng bồi tiếp ta rồi. Lâm Tiêu cười nói. Vậy papa hãy ở lại đây đi a. Con đi trước. Lâm Thanh Thanh nói, sau đó nàng liền quay đi. Lâm Tiêu nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đã đi mất thì quay sang nói với Lâm Như Nguyệt. Như Nguyệt, giúp ta điều tra về Trần gia. Dạ thưa papa. Như Nguyệt nói. Sau đó nàng liền lấy ra điện thoại của mình. Nàng liền bắt đầu thao tác liên tục. Sau một lúc thì nàng quay sang nói với Lâm Tiêu. Papa, con đã điều tra xong. Trần gia là một đại gia tộc ở thủ đô. Dưới tay sản nghiệp có đến hàng chục tỷ. Công ty chính của Trần gia là một công ty tài chính. Dưới tay có hàng ngàn công ty con bao gồm có tất cả các ngành nghề. Hơn nữa Trần gia còn có giao thiệp với người của quốc gia nữa. Gia chủ của Trần gia hiện nay là Trần Thiên. Hắn năm nay đã 70 tuổi. Hắn có hai người con trai phân biệt là Trần Chính Kiên và Trần Chính Long. Trần Minh Diễn là con trai của Trần Chính Long. Hắn hiện nay đang là tổng giám đốc của một công ty con của Trần gia. Lâm Tiêu nghe xong thì liền gật đầu. Hắn lúc đầu cho Lâm Như Nguyệt là chuyên gia máy tính quả nhiên lựa chọn đúng đắn. Nàng có thể tìm bất cứ thông tin gì cho hắn. Lâm Tiêu ngồi đợi một lúc nhưng buổi ra mắt vẫn chưa bắt đầu, hắn nhàm chán quay sang hỏi Lâm Như Nguyệt. Như Nguyệt, con có thể giúp ta điều tra xem trên thế giới này có người tu tiên hay dị năng giả hay không? Hắn vốn dĩ hỏi Lâm Như Nguyệt là trong lúc nhàm chán mà thôi. Nhưng mà Lâm Như Nguyệt không cần điều tra mà hướng về hắn nói. Papa, siêu năng lực và người tu tiên hoàn toàn có tồn tại. Hơn nữa trong quốc gia chúng ta còn có tổ chức là tập hợp của người tu tiên. Sao con biết? Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Thưa papa, là lần trước trong lúc con đột nhập vào mạng lưới quốc gia và tìm được. Không chỉ Hoa quốc chúng ta mà ngay cả Kinh quốc và Xã quốc đều có những tổ chức tương tự như vậy. Kinh quốc là nơi tập hợp của các siêu năng lực giả. Còn Xã quốc là nơi của các siêu cấp chiến sĩ được biến đổi gen. Lâm Như Nguyệt hỏi. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu nói. Biết được những bí mật này khiến cho Lâm Tiêu càng thêm mong chờ vào tương lai. Đúng rồi Như Nguyệt. Con giúp ta điều tra tổ chức có mang tên là Sát Phá Lan thử xem. Lâm Tiêu nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền bắt đầu điều tra. Lần này Lâm Như Nguyệt điều tra lâu hơn rất nhiều. Sau một hồi thì Lâm Như Nguyệt cũng có kết quả. Nàng liền quay sang Lâm Tiêu nói. Papa, Sát Phá Lan là một tổ chức sát thủ có quy mô toàn thế giới. Họ có chi nhánh ở tất cả các quốc gia trên giới. Còn về trụ sở chính của bọn chúng thì không hề có bất cứ thông tin gì trên Internet cả cho nên ta không tra được. Các sát thủ của Sát Phá Lan được chia thành thanh đồng sát thủ, bạch kim sát thủ, hoàng kim sát thủ, kim cương sát thủ. Chỉ có kim cương sát thủ trở lên mới có thể có tư cách biết được trụ sở chính nằm ở đâu. Lâm Tiêu nghe Lâm Như Nguyệt nói thì ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ tổ chức này giấu sâu đến nỗi ngay cả Lâm Như Nguyệt mà cũng không thể tra được hoàn toàn. Điều này khiến cho Lâm Tiêu càng thêm hiếu kỳ về Sát Phá Lan. Ngay lúc này có một người trông như là MC tiến lên sau đó liền tuyên bố buổi ra mắt chính thức bắt đầu. Lúc này Lâm Tiêu mới chú ý đến mọi người đều đã ngồi xuống. Lâm Tiêu còn thấy hầu hết ánh mắt đều nhìn về phía ba cô con gái của hắn. Lúc này các người mẫu mang theo các mẫu trang phục lộng lẫy bắt đầu xuất hiện. Người xung quanh thấy các người mẫu đi ra thì cũng dời đi ánh mắt nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lại. Lâm Tiêu mặc dù không hiểu thời trang nhưng mà hắn nhìn thấy các mẫu thời trang này có vẻ còn thua trang phục của Lâm Như Nguyệt ba người. Lâm Tiêu đoán những bộ trang phục này đều không phải do Lâm Thanh Thanh thiết kế. Quả nhiên một lúc trình diễn thì các người mẫu liền đi vào trong. Lúc này MC liền xuất hiện sau đó nói. Kính thưa các vị quan khách. Vừa rồi chỉ màn dạo đầu mà thôi. Tiếp theo đây mới là màn trình diễn thật sự. MC vừa dứt lời thì bên trong liền xuất hiện năm cô gái vô cùng xinh đẹp. Các vị khách quan liền lập tức nhìn chằm chằm về phía năm cô gái nhưng thứ họ nhìn không phải là nhan sắc của năm cô gái mà là trang phục trên người của họ. Cả năm bộ trang phục đều có một phong cách riêng, cả năm bộ trang phục đều khiến cho người xem khó mà dời nổi ánh mắt đi. Kể cả một người không hiểu thời trang như Lâm Tiêu mà cũng bị vẻ đẹp của năm bộ trang phục thu hút. Sau khi năm người mẫu trình diễn một lúc thì MC lại lên tiếng lần nữa. Bây giờ mời nhà thiết kế chính của năm bộ trang phục này bước ra và giới thiệu về năm bộ trang phục. Mọi người nghe vậy thì liền mong đợi nhìn xem nhà thiết kế năm bộ trang phục này là ai. Lúc này Lâm Thanh Thanh liền từ bên trong bước ra. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Thanh thì liền vô cùng kinh ngạc. Họ đều không thể ngờ rằng nhà thiết kế của năm bộ trang phục đặc biệt này lại là một cô bé mới 12, 13 tuổi. Nhưng khiến họ càng kinh ngạc là nhan sắc của Lâm Thanh Thanh. Nàng đẹp đến nỗi khiến cho một số khách nữ phải nghiến răng ghen tị. Trần Minh Diễn ngồi phía dưới nhìn thấy Lâm Thanh Thanh thì liền trợn mắt, hắn hô hấp càng ngày càng loạn. Xin chào mọi người. Ta tên là Lâm Thanh Thanh. Ta là nhà thiết kế chính cho năm bộ trang phục này. Lâm Thanh Thanh bắt đầu giới thiệu về bản thân. Sau đó nàng liền giới thiệu về năm bộ trang phục. Người phía dưới vô cùng chăm chú lắng nghe vì họ lo lắng sẽ bỏ qua giọng nói của Lâm Thanh Thanh. Sau một lúc giới thiệu xong thì tất cả mọi người liền cho Lâm Thanh Thanh vỗ tay. Lúc này Lâm Thanh Thanh lại tuyên bố thêm một tin tức nữa. Các vị, năm bộ trang phục này chỉ có duy nhất năm bộ mà thôi. Nên chúng ta đã quyết định bán ra theo kiểu đấu giá. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức sau 5 ngày nữa. Đến lúc đó ai nhận được giấy mời đều sẽ được tham gia đấu giá. Sau khi tuyên bố xong thì phía dưới liền vang lên một mảnh vỗ tay lần nữa. Lúc này buổi trình diễn liền kết thúc. Mọi người liền đi vào buổi tiệc được Phong Tuyết chuẩn bị sẵn. Tất cả những nhân vật tham gia buổi tiệc hôm nay đều là các tai to mặt lớn. Nhưng mà lúc này những người đó đều vây quanh Lâm Thanh Thanh với một bộ mặt nịnh bợ. Lâm Thanh Thanh cũng mỉm cười đón tiếp bọn họ. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều bảo trì một khoảng cách. Lâm Tiêu lúc này đang cùng với Lâm Như Nguyệt, Lâm Lệ Dĩnh và Lâm Lệ Mộc ở một bên uống rượu. Vừa uống rượu Lâm Tiêu vừa quan sát các vị khách trong buổi tiệc. Khi cảm thấy nữ nhân nào đặc biệt xinh đẹp thì Lâm Tiêu liền cho Lâm Như Nguyệt điều tra. Đối với những người phụ nữ này thì Lâm Tiêu chỉ chọn làm nơi phát tiết mà không phải để sinh con. Hắn chỉ tìm kiếm người phụ nữ nào thật sự giúp đỡ cho hắn thì hắn mới cho phép sinh con mà thôi. Xin chào vị tiên sinh này, bỗng nhiên có một âm thanh bên cạnh Lâm Tiêu vang lên. Hắn quay lại thì thấy đó là một tên đàn ông trung niên, trên mặt hắn là một nụ cười khá bỉ ổi. Ngươi là? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. À, xin tự giới thiệu. Ta tên là Vương Đại Hải. Ta chủ tịch của Thường Hòa công ty, tên đàn ông trung niên cười nói. Vậy ngươi tìm kiếm ta có việc gì không? Lâm Tiêu hỏi tiếp. Hắn nhận ra Thường Hòa công ty. Đây là một công ty chuyên về trang sức. Công ty này chính là xếp hạng 3 trong 10 công ty lớn nhất Tây Lan. Ta muốn hỏi ngươi có quan hệ như thế nào với ba người họ? Vương Đại Hải chỉ về phía Lâm Như Nguyệt ba người cười nói. Ta là phụ thân của ba người. Ngươi có chuyện gì không? Lâm Tiêu càng lúc càng nhíu mày. Ngươi là phụ thân của họ. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Vương Đại Hải khó tin nói. Ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Mau nói ngươi đến đây với mục đích gì? Lâm Tiêu không kiên nhẫn nói. Được. Nếu ngươi đã muốn trực tiếp thì ta sẽ nói thẳng. Ta muốn ngủ với một trong ba người họ. Mau nói cái giá đi. Vương Đại Hải cười lạnh nói. Cút. Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra một chữ. Khà khà. Ngươi a đừng nóng tính như vậy. Ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi không đáp ứng thì hôm nay ngươi không còn sống về nhà đâu. Vương Đại Hải nhỏ giọng nói. Ngươi dám uy hiếp ta. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hừ. Uy hiếp ngươi thì sao chứ? Trước khi ngươi bước vào tòa nhà này thì ta đã cho người điều tra rồi. Ngươi chỉ là một tên cô nhi mà thôi. Dám ở đó lớn tiếng với ta. Vương Đại Hải khinh thường nói. Lúc này Lâm Như Nguyệt bên cạnh Lâm Tiêu nói. Papa. Nên xử lý như thế nào? Cắt đứng hai tay và hai chân của hắn. Xử lý bí mật một chút. Lâm Tiêu nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền hướng về phía Lâm Lệ Dĩnh ra hiệu. Nếu như thường ngày thì Lâm Lệ Dĩnh sẽ không để ý đến Lâm Như Nguyệt nhưng hôm nay chuyện này ảnh hưởng đến Lâm Tiêu nên nàng sẽ nghe theo. Nàng tiến lên phía trước. Vương Đại Hải thấy Lâm Lệ Dĩnh tiến đến thì còn cho rằng mình đã uy hiếp thành công. Nhưng lập tức hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc không thể cử động được. Lâm Lệ Dĩnh liền hướng về một bên khác đi đến. Vương Đại Hải cũng liền đi theo. Lâm Tiêu vốn định xử lý Vương Đại Hải ở đây nhưng vì hắn lười đi thôi miên tất cả mọi người ở đây. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh đã lôi kéo một mặt hoảng sợ Vương Đại Hải đi ra ngoài. Thấy cả hai đã đi xa thì Lâm Như Nguyệt nói với Lâm Tiêu. Papa! Tên đó có vấn đề. Ta biết chứ. Cho dù hắn có là nhà giàu số 3 ở Tây Lan đi nữa cũng không dám ở một bữa tiệc sang trọng như vậy và chèn ép người trắng trợn đến vậy. Phía sau lưng của hắn nhất định có người sai khiến. Lâm Tiêu nhấp một ngụm rượu nói. Vậy papa có cần con điều tra hay không? Lâm Như Nguyệt hỏi. Không cần. Hắn đến rồi. Lâm Tiêu nói. Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền nhìn qua bên trái. Lúc này Trần Minh Diễn đang cầm một ly rượu mỉm cười đi đến. Vừa đến gần thì hắn liền cười nói. Không biết các vị cô nương này danh tánh như thế nào? Hắn hỏi là vị cô nương mà không phải các vị cho thấy hắn hoàn toàn không để ý đến Lâm Tiêu. Nhưng mà không có ai phản ứng đến hắn cả. Điều này khiến nụ cười trên mặt của hắn cứng lại. Trần Minh Diễn cố áp chế lửa giận sau đó cười nói thêm lần nữa. Tại hạ Trần Minh Diễn. Ta là thành viên của Trần gia ở thủ đô. Gia sản của chúng ta có đến hàng chục tỷ. Không biết ta có thể cùng uống một ly rượu được không? Lần này vẫn không có ai để ý đến hắn. Trần Minh Diễn đã hoàn toàn nổi giận. Các ngươi đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Trần Minh Diễn lạnh lùng nói. Nhưng Lâm Tiêu mấy người vẫn không để ý đến hắn. Ngay lúc Trần Minh Diễn chuẩn bị bạo phát thì một âm thanh vang lên. Papa! Trần Minh Diễn quay người lại thì thấy Lâm Thanh Thanh. Nghe Lâm Thanh Thanh gọi Lâm Tiêu là papa thì Trần Minh Diễn liền trợn mắt. Lâm Thanh Thanh không để ý mà nhào đến ôm lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa ly rượu cho Lâm Như Nguyệt sau đó xoa đầu Lâm Thanh Thanh cười nói. Thanh Thanh ngoan! Mẹ con đâu? Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì quay đầu lại gọi. Mẹ! Mẹ mau lại đây đi! Trần Minh Diễn nghe Lâm Thanh Thanh gọi mẹ thì liền quay đầu lại. Lần này hắn liền nhìn thấy Phương Thanh Nguyệt đang đi đến. Lập tức hắn liền có ý nghĩ Phương Thanh Nguyệt là mẹ của Lâm Thanh Thanh. Nhưng hắn liền bác bỏ ý nghĩ này. Phương Thanh Nguyệt năm nay mới 30 tuổi mà Lâm Thanh Thanh nhìn thì có vẻ mới 12, 13 tuổi mà thôi. Nếu quả thật Phương Thanh Nguyệt là mẹ của Lâm Thanh Thanh thì năm nàng 18 tuổi đã sinh con rồi. Nhưng Trần Minh Diễn biết năm đó khi Phương Thanh Nguyệt 18 tuổi thì nàng đang ở nước ngoài du học. Nhưng Phương Thanh Nguyệt càng tiến gần thì Trần Minh Diễn càng lo lắng ý nghĩ của hắn là sự thật. Lập tức câu nói tiếp theo của Phương Thanh Nguyệt liền khiến Trần Minh Diễn sốc nặng. Thanh Thanh! Lão công! Hai người gọi ta a. Bởi vì lực chú ý của Phương Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối là Lâm Tiêu và Lâm Thanh Thanh nên nàng không nhìn thấy Trần Minh Diễn. Phương Thanh Nguyệt! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Trần Minh Diễn hét lên. Phương Thanh Nguyệt nghe vậy thì nhìn sang. Lập tức nàng liền nhìn thấy Trần Minh Diễn. Phương Thanh Nguyệt nhíu mày nói. Ngươi ở đây làm gì? Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Mời ngươi đi chỗ khác dùng. Nói xong nàng liền mỉm cười nhìn về phía Lâm Tiêu. Phương Thanh Nguyệt. Ngươi mau nói chuyện cho rõ ràng. Trần Minh Diễn tức giận lớn tiếng nói. Sau đó hắn liền đi đến cầm chặt tay Phương Thanh Nguyệt giơ lên. A, Phương Thanh Nguyệt bị đau kêu lên. Trần Minh Diễn còn muốn nói gì nữa bỗng nhiên bụng hắn liền truyền đến một cảm giác đau đớn sau đó hắn liền như một con diều dứt dây bay ra ngoài và va đập vào tường. Lâm Thanh Thanh sau khi ra tay xong thì liền thu tay lại. Nàng lạnh lùng lên tiếng nói. Dám động vào mẹ của ta thì phế ngươi một tay coi như trừng phạt. Lúc này cũng có người chú ý đến nhưng họ không biết vì sao Trần Minh Diễn bị va đập vào tường. Lập tức có vài người áo đen đi ra đỡ lấy Trần Minh Diễn đã bất tỉnh đi. Những khác liền xì xào bàn tán liên tục. Lâm Tiêu lúc này đi đến cầm lấy tay Phương Thanh Nguyệt nói. Có sao không? Ta không sao thưa lão công. Phương Thanh Nguyệt lắc đầu cười nói. Lâm Tiêu quan tâm khiến nàng rất vui vẻ. Được rồi. Tối nay ta sẽ đến chỗ của nàng và Thanh Thanh. Lâm Tiêu nói. Lâm Thanh Thanh và Phương Thanh Nguyệt nghe Lâm Tiêu nói thì liền vô cùng vui vẻ. Sau đó mọi người liền tiếp tục buổi tiệc. Nhưng sau ngày hôm nay liền truyền ra một tin tức chấn động. Chủ tịch Phong Tuyết công ty đã có bạn trai, hơn nữa còn nghi ngờ là đã có con gái. Nhưng Lâm Tiêu không hề quan tâm đến những chuyện đó. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Lâm Tiêu cho Lâm Như Nguyệt ba người về trước. Còn bản thân hắn thì ngồi xe của Phương Thanh Nguyệt về nhà. Khi vừa vào trong nhà thì Lâm Tiêu liền ôm ngang Lâm Thanh Thanh đi lên lầu. Phương Thanh Nguyệt thì nghe lời Lâm Tiêu đi tắm. Sau khi vào phòng ngủ thì Lâm Tiêu liền ném Lâm Thanh Thanh lên giường. Bản thân hắn thì cởi hết quần áo ra. Lâm Thanh Thanh nằm trên giường nhìn thấy thân thể trần truồng của Lâm Tiêu thì liền hiện lên một tia khát vọng. Nàng liền chủ động cởi chiếc váy của mình ra. Lập tức một cơ thể trắng như tuyết liền hiện ra trước mặt của Lâm Tiêu. Bởi vì Phương Thanh Nguyệt có bộ ngực không quá lớn nên lúc này chỉ có 12 tuổi, Lâm Thanh Thanh bộ ngực vẫn còn nhỏ. Nhưng điều đó lại không hề khiến vẻ đẹp của nàng mất đi. Lâm Tiêu đi đến sau đó cúi xuống hôn lấy môi của Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh cũng đưa hai tay vòng qua cổ của Lâm Tiêu sau đó liền đáp lại. Hai tay của Lâm Tiêu thì nắm lấy bộ ngực nhỏ nhắn của Lâm Thanh Thanh mà xoa nắm lấy. Sau một lúc thì cả hai tách ra. Lâm Tiêu liền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực đã căng cứng của Lâm Thanh Thanh. A, Lâm Thanh Thanh liên tục rên rỉ. Sau đó Lâm Tiêu dần dần dời môi xuống phía dưới. Khi hắn càng xuống dưới thì Lâm Thanh Thanh càng rên to. Khi Lâm Tiêu xuống tới dưới phía âm đạo của Lâm Thanh Thanh thì hắn liền há miệng và cắn lấy hột đậu của Lâm Thanh Thanh. A a a. Lâm Thanh Thanh liền rên lên một tiếng dài. Phía dưới của nàng liên tục chảy nước ra khiến dưới đệm ướt một mảnh. Phát hiện ra phía dưới của Lâm Thanh Thanh dễ dàng chảy nước thì Lâm Tiêu càng hưng phấn. Hắn càng thêm kích thích cơ thể của nàng. Quả nhiên phía dưới của Lâm Thanh Thanh càng lúc chảy nước càng nhiều. Sau khi cảm thấy đã đủ thì Lâm Tiêu liền ngồi dậy. Hắn đặt nhục bổng của mình lên trước âm đạo của Lâm Thanh Thanh. Ta vào nhé. Lâm Tiêu cười ôn nhu nói. Vâng. Toàn bộ cơ thể con đều là của papa. Lâm Thanh Thanh mỉm cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì hôn xuống môi của Lâm Thanh Thanh một cái sau đó bắt đầu đẩy hông đến. Vì có rất nhiều dâm thủy nên phía dưới của Lâm Thanh Thanh vô cùng trơn trượt khiến Lâm Tiêu rất dễ tiến vào. Tiến vào một lúc thì Lâm Tiêu liền chạm đến một lớp màng ngăn cách. Hắn liền đẩy mạnh tới và vượt qua lớp màng đó. A! À, Lâm Thanh Thanh liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Phía dưới của nàng máu mang theo nước chảy ra ướt một mảnh bên dưới. Lâm Tiêu liền bắt đầu cử động hông ra vào. Trong căn phòng liền vang lên tiếng xác thịt va chạm. Lạch cạch. Cửa mở ra và Phương Thanh Nguyệt cuốn một chiếc khăn tắm đi vào. Lâm Tiêu thấy Phương Thanh Nguyệt thì cho nàng tiến lại gần. Sau đó hắn liền nắm lấy tay của Phương Thanh Nguyệt và kéo lên giường. Hắn cho Phương Thanh Nguyệt nằm ở phía trên Lâm Thanh Thanh. Khi đang vận động thì Lâm Tiêu rút nhục bổng ra khỏi âm đạo của Lâm Thanh Thanh sau đó đưa vào bên trong âm đạo của Phương Thanh Nguyệt. A. À, Phương Thanh Nguyệt liền rên lên một tiếng. Sau đó Lâm Tiêu lại bắt đầu đẩy hông ra vào. Hắn làm một lúc thì đổi sang Lâm Thanh Thanh sau đó liền đổi lại Phương Thanh Nguyệt. Đêm đó cả ba người mãi quan hệ đến tận 3 giờ sáng mới bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau. Tích. Tích. Tích. Bỗng nhiên chuông điện thoại trên đầu tủ cạnh giường liền reo lên. Điều này khiến cho Phương Thanh Nguyệt tỉnh dậy. Nàng cố gắng ngồi dậy sau đó liền cầm lấy điện thoại. Alo. Ai đó? Phương Thanh Nguyệt mệt mỏi nói. Là ta đây Thanh Nguyệt, trong điện thoại liền vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên. Phương Thanh Nguyệt nghe thấy âm thanh này thì liền ngồi dậy. Ông gọi cho ta để làm gì? Phương Thanh Nguyệt lạnh giọng nói. Phương Thanh Nguyệt nói chuyện khiến cho Lâm Thanh Thanh đang nằm ngủ bên cạnh Lâm Tiêu liền tỉnh dậy. Nàng ngáp một cái sau đó quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói. Nàng liền nhìn thấy Phương Thanh Nguyệt đang nói chuyện điện thoại hơn nữa còn vẻ cảm xúc rất không ổn định. Sau một lúc Phương Thanh Nguyệt nói điện thoại kết thúc thì Lâm Thanh Thanh liền lên tiếng hỏi. Mẹ! Là ai gọi vậy? Phương Thanh Nguyệt nghe Lâm Thanh Thanh hỏi thì liền nhỏ giọng trả lời.